Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ em chờ anh. Tuấn cau mày. Sao lại chờ tôi? Bao nhiêu ý tứ sắp xếp trong đầu trước khi tới đây, giờ phút ấy bỗng dưng bay đi hết. Liên lý nhí đáp. Dạ em có cái này. Cô đưa cái túi nhựa ra trước mặt Tuấn. Em mang cái này cho anh. Rồi sợ Tuấn vặn vẹo, Liên nói một hơi. Mấy lần em chờ anh ở căng tin không được, em phải mang về nhà ăn, gần như bị trúng thực luôn. Thấy cử chỉ lời nói của cô y tá mà mình vẫn hẳn quý mến như một cộng sự thật thà, Tuấn nói một câu dễ nghe. Một thân một mình như tôi ăn gì chả được. Cô Liên cứ bận tâm làm gì cho mất công. Và lại... Liên không để cho Tuấn nói thêm. Bữa nay là món mà em biết bác sĩ sẽ thích. Bác sĩ thì đoán coi. Tuấn đành phải nói đại. Mực ống dồn thịt. Liên reo lên. Y chang. Và cô nàng liến thoáng. Món ăn này còn nóng, bởi em mới làm và mang đến đây ngay. Em muốn thực khách của em phải thưởng thức ngay. Đã từng đôi ba lần được Liên tặng cho những món ăn nấu sẵn, Tuấn đã ăn và công nhận là ngon và rất hợp khẩu vị, nhưng anh vẫn ái ngại. Cô Liên làm cho tôi ngại quá. Và lại chiều nay tôi cũng có hẹn ăn cơm với mấy người bạn ở ngoài rồi. Vẻ mặt của Liên xỉu xuống thấy rõ, cô lẩm bẩm. Em buồn chết được. Thật ra Tuấn chỉ tìm cách thoái thác, nhưng trước thái độ của Liên, anh lại không đành. Hay là thế này vậy? Liên chỉ chờ có thế, cô reo lên. Anh bỏ bữa ăn ở ngoài nhé, em sẽ cùng anh về nhà nấu cho anh. Tuấn hốt hoảng. Không được đâu. Liên tiêu nghỉ. Sao vậy? Em đã từng tới nhà anh rồi mà. Tuấn giờ lại là người lúng túng. Nhưng mà lần trước Liên tới với các bạn, còn bây giờ thì... Liên bảo giản hơn. Em làm chung với anh. Em tới là mang thức ăn cho anh, chứ có phải gì đâu mà anh ngại. Nhưng tôi ở một mình, Liên là phụ nữ, tôi nghĩ e nó không tiện. Thật ra Tuấn ngại vì chuyện khác. Anh đỡ lấy túi thức ăn, định tìm cách từ chối khéo việc mời Liên vào nhà. Tôi nhận và sẽ ăn ngay. Nhưng em muốn hâm lại cho nó nóng và thêm một chút gia vị. Và lại phải có rau ăn kèm thì mới ngon. Em có mang theo túi rau, chưa lạc và rửa, để em vào nhà làm. Anh không phải ngại đâu. Anh ăn xong là em sẽ về nhà ngay. Tuấn rất khó xử trước tấm lòng của Liên, nên cuối cùng anh cũng phải chấp nhận. Xin lỗi em, chẳng phải là tôi mất lịch sự khi không mời em vào nhà. Tuy nhiên mong em hiểu cho. Liên nghĩ đơn giản nên nói ngay. Đàn ông độc thân luôn sợ phụ nữ tới nhà đột xuất. Không sao, em hiểu bác sĩ mà. Và thật bất ngờ, Liên nhảy lên phía sau xe của Tuấn và Dũng. Anh chạy lẹ lên, có người nhìn kìa. Anh chàng bác sĩ độc thân quả là không rảnh mánh của phụ nữ, nên dồn ngay chạy tới, trong khi Liên nở nụ cười mãn nguyện. Vừa dừng xe ở sân, chợt Tuấn giật mình với những tiếng va đập mạnh trong nhà. Liên cũng ngạc nhiên hỏi. Có ai ở nhà bác sĩ vậy? Làm gì có. Tuấn đáp mà không yên tâm, bởi anh nghĩ có thể khi đi làm anh quên khóa cửa sau. Tuy nhiên khi mở cửa vào thì cửa nẻo vẫn còn nguyên. Vật ngã đổ vừa rồi là chiếc bình hoa lớn đặt bên cạnh cửa sổ. Tuấn hơi lạ bởi bình hoa đầy nước lại đặt vững chắc ở giữa bàn, mà nhà lại không nuôi mèo. Vậy tại sao chiếc bình lại rơi xuống và vỡ toang? Liên giải tỏa giúp Tuấn sự khó xử bằng cách nhanh chóng đi dọn dẹp những mảnh vỡ và lau sạch nước đổ trên trần nhà phòng khách. Nhưng chuyện đó chưa làm Tuấn ngạc nhiên bằng việc bước xuống bếp. Cảnh tượng bày ra trước mắt là một cuộc hỗn chiến. Tất cả đồ dùng trong nhà bếp đều bị dập nát, bẹp xuống. Ai đã làm chuyện này khi mà nhà đang khóa cửa? Tuấn đứng yên khá lâu, trong khi Liên lại ngoan ngoãn dọn dẹp. Khi mọi việc đã tạm xong thì lại có chuyện khác xảy ra. Ngay cửa sổ nhà bếp thông ra vườn, dù vẫn cài chốt bên trong nhưng lại có một nửa vạt áo phụ nữ ở khe cửa. Cầm mảnh vải trên tay, bỗng Tuấn nhớ lại có lần anh đã nhìn thấy nó. Cô Tuyết Ngân. Đúng là lần cuối cùng Tuyết Ngân gặp anh rồi đi biển biệt. là lần cô mặc chiếc áo lụa màu cánh sen này, cái màu đặc trưng mà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net